nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82. Phép thuật truyền thừa cùng người đột biến. Thượng, ở mông muội vô tri xã hội nguyên thủy, ở cổ nhân môn còn đang vì ấm no mà dẫy dụa lúc, những người đột biến đã y dựa vào chính mình thiên phú, nắm giữ siêu tự nhiên sức mạnh, bị cổ nhân môn xem là thần linh điên cuồng sùng bái. Mà có người nói càng xa xưa thời đại, làm nhân loại vẫn không có đản sinh ra văn minh, nằm ở mãng hoang thời gian. Trái đất vốn nhờ vì là nguyên nhân nào đó đản sinh ra một đám siêu nhân loại tồn tại. Bọn họ nắm giữ siêu phàm sức mạnh, cũng thành lập phi phàm văn minh. Tuy rằng những này siêu nhân loại tồn tại thành lập văn minh, lại chẳng biết vì sao diệt vong. Nhưng còn sót lại trên trái đất một ít siêu nhân loại cùng nhân loại bình thường kết hợp, đem bọn họ siêu phàm sức mạnh ở lại nhân loại trong gen. Bởi vậy sản sinh người đột biến. Này chính là ta từ tối cổ phép thuật cổ trong sách Hoàn Nguyên đi ra liên quan với người đột biến khởi nguyên. Ancient One quay về Lộ Nhất Phương. Giải thích, ở mấy ngàn năm trước, người đột biến dựa vào đào móc những siêu nhân loại đó di tích, thu được tăng cường dị năng phương pháp, mà bọn họ trung thực người hầu ban đầu nhân loại pháp sư. Từ chính mình chủ thượng thư tịch bên trong, thu được một lần giữa góc liên quan với siêu sức mạnh tự nhiên tri thức. Ban đầu pháp sư chỉ là người đột biến nô bộc. Đối với những kiêu ngạo đó cao ngạo, đem người bình thường coi là phàm nhân ẩn tạm ngưng họp pháp sư thành viên tới nói, đây tuyệt đối là để trên mặt bọn họ tối tăm sự tình. Nhưng Ancient One kể ra lúc, sắc mặt nhưng là cũng không có một chút biến hóa nào. Nàng đã sống quá dài năm tháng, cũng kiến thức quá nhiều. Cái gọi là kiêu ngạo ở trong mắt nàng cũng không có một chút nào ý nghĩa. Mà đến xã hội nô lệ hậu kỳ, người đột biến nghênh đón huy hoàng thời khắc. Một cái cực kỳ mạnh mẽ người đột biến. Hắn ở Ai Cập thành lập một cái người đột biến vương triều, tự phong vì là thần. Nhưng vị này mạnh mẽ người đột biến thành lập vương triều, cuối cùng vẫn là diệt vong với một hồi phản loạn. Mà vị kia mạnh mẽ người đột biến cũng biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Người đột biến truyền thừa bởi vậy đoạn tuyệt ở lần này nội loạn bên trong. Cảnh này khiến đón lấy mấy ngàn năm bên trong, người đột biến không ngừng suy yếu, cuối cùng hòa vào nhân loại bình thường bên trong. Apocalypse sao? Nghe được Ancient One giải thích, Lộ Nhất Phương đã nghĩ đến ghi chép bên trong vị kia người đột biến đến cùng là ai. Mà bọn họ đã từng nô bộc pháp sư, nhưng dựa vào chủ nhân lưu lại vụn vặt siêu tự nhiên tri thức, thông qua mấy ngàn năm tìm tòi, vô số thế hệ tích lũy, cuối cùng đem chính mình đối với siêu tự nhiên nghiên cứu tri thức thu dọn thành hoàn thiện hệ thống pháp thuật. Này đó là thuộc về trái đất nhân loại phép thuật khởi nguyên. Phong thủy thay phiên chuyển A, đã từng cao cao tại thượng người đột biến, hiện tại bắt đầu nghiên cứu pháp sư phép thuật. Hơn nữa, rất sao còn không học được. Lộ Nhất Phương tự diễu nói rằng, Nhất Phương, người không học được phép thuật, nguyên nhân là bởi vì người đột biến cùng pháp sư lợi dụng siêu tự nhiên phương thức có chút không giống. Các pháp sư cần nghiên cứu hiểu rõ tự nhiên pháp tắc, cuối cùng lợi dụng thế giới quy tắc thả ra phép thuật. Mà các ngươi người đột biến không giống nhau, các ngươi không cần nghiên cứu tự nhiên pháp tắc, trái lại trời sinh liền có thể lợi dụng một ít tự nhiên pháp tắc. Đánh đơn giản nhất so sánh, hiện tại nhân loại cần nghiên cứu khoa học, sau đó lợi dụng khoa học làm ra máy bay mới có thể phi hành. Mà loài chim, chúng nó trời sinh liền có thể phi. Như vậy ta nên làm gì? Từ bỏ chính mình người đột biến thiên phú, sau đó ta mới có thể học tập phép thuật. Này không lại đã biến thành dị năng phép thuật hai tuyển một máu chó tuyển hạng sao? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Nhất Phương, ngươi tại sao nhất định phải đem dị năng cùng phép thuật phân như vậy cẩn thận đây? Không nên bị mặt ngoài mê hoặc. Chúng nó trên bản chất đều là lợi dụng siêu sức mạnh tự nhiên đối với hiện thực gây hình ảnh. Liền dường như máy bay cùng loài chim đồng dạng là phi. Kết quả cũng giống nhau. Vì lẽ đó ngươi nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực là muốn nói, một cái hệ hỏa người đột biến trời sinh sẽ xoa quả cầu lửa dị năng. Vì lẽ đó hắn căn bản là không cần học tập hỏa cầu thuật. Hắn trời sinh sẽ cao cấp nhất thuấn phát. Hắn cần nghiên cứu chính là làm sao lợi dụng phép thuật tri thức. Xoa một cái càng to lớn hơn quả cầu lửa đi ra. Mà cái này càng to lớn hơn quả cầu lửa. Người có thể xưng hô phép thuật. Cũng có thể cho rằng là dị năng. Lộ Nhất Phương tổng kết nói rằng. Người là để ta không muốn cứng nhắc học tập thư trên phép thuật. Mà là muốn học tập phép thuật bên trong càng bản chất tri thức. Cường hóa chính mình dị năng. Ta có thể thông qua phép thuật trở nên mạnh mẽ. Lộ Nhất Phương nói mắt hơi sáng ngời. Nói đến hắn đã thức tỉnh trở thành người đột biến có mấy tháng. Theo đối với năng lực quen thuộc, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Lúc này Lộ Nhất Phương đã từ lâu không phải trước đây vừa thức tỉnh cái kia tiểu bạch rồi. Bởi vì chịu đến kiếp trước một bộ hoạt hình hình ảnh. Mà nhận vì là sức mạnh của chính mình tăng trưởng cùng tính toán lực có quan hệ. Năng lực của hắn tuy rằng cùng Accelerator rất giống nhau. Nhưng trên bản chất hắn là một cái người đột biến. Hắn nắm giữ dị năng nguyên nhân. Không phải cái gì xuyên Việt mang đến ngón tay vàng. Mà là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn X-Gen. Mà ở Marvel thế giới. Xưa nay chưa từng nghe nói. Khai phá đại não tính toán lực liền có thể tăng cường dị năng. Nếu như đúng là như vậy. Như vậy lấy Magneto Thiên Phú đã sớm nghiên cứu ra. Mà Lộ Nhất Phương cũng hoàn toàn có thể tìm Tony. Lấy Marvel Hack khoa học kỹ thuật làm ra một viên trồng vào đại não siêu toán chip. Quả thực không muốn quá dễ dàng a. Thật muốn nói đến, thế giới này người đột biến. Càng như là ma cấm thế giới nguyên thạch dị năng giả. Tiên thiên thức tỉnh dị năng. Sử dụng dị năng chỉ cần dựa vào thiên phú. Căn bản không cần tính toán lực. Mà nguyên thạch khuyết điểm cũng cùng người đột biến cực kỳ tương tự. Vậy thì là rất khó nghiên cứu ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Có thể làm từng bước tăng cường thực lực. Tăng lên đẳng cấp hoàn toàn là dựa vào thiên phú ăn cơm. Lại như là hiện tại. Đang kéo dài mấy tháng sức mạnh tăng trưởng sau khi. Lộ Nhất Phương rõ ràng cảm thấy loại tăng trưởng này chậm lại. Hắn cũng có thể bản năng cảm giác được chính mình gặp phải một tầng ngưỡng cửa. Đó là V5 ngưỡng cửa. Hắn khoảng cách V5 chỉ có cách một tia. Tuy rằng coi như là như vậy bỏ mặc xuống. Hắn cuối cùng vẫn là gặp vượt qua ngưỡng cửa này. Bởi vì hắn là trời sinh cấp 5 người đột biến. Vì lẽ đó ăn thiên phú cơm hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành V5. Nhưng Lộ Nhất Phương cũng không có kiên trì chờ đợi. Theo nội dung vở kịch phát triển, trái đất gặp càng ngày càng nguy hiểm. Muốn đặt chân xuống nhất định phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Mà huống chi cấp 5 người đột biến cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Dựa vào ăn thiên phú trở thành cấp 5. Như vậy rất khả năng là V5. V5 đẳng cấp, mà Lộ Nhất Phương cũng không muốn dừng lại ở đây. Hắn muốn trở thành V5 cộng, thậm chí là chân thần lĩnh vực V6. Phép thuật hay là có thể trở thành ta tăng lên đẳng cấp trợ lực. Trên lý thuyết, đây là có thể được. Nhưng có một chút cần nói rõ. Ensign One nhắc nhở nói rằng, người đột biến trời sinh liền có thể sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên. Nhưng điều này cũng hạn chế ngươi phương hướng phát triển. Tỉ như một cái hệ hỏa người đột biến. Nếu như nghiên cứu không phải hỏa hệ ma pháp, thậm chí là hệ băng phép thuật tri thức. Như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, trái lại tai hại. Vậy thì cùng tu tiên bên trong linh căn như thế, hết thảy người đột biến cùng người bình thường so với chính là những người thiên tư phi phàm đơn linh căn cùng song linh căn thiên tài. Mà nếu như hệ hỏa linh căn tu hệ hỏa công pháp tự nhiên điếu nổ thiên, nhưng những công pháp khác liền phế bỏ. Nghĩ như vậy đến, người đột biến có 6 đại dị năng hệ. Mà mỗi một cái dị năng đại hệ bên trong, các hạng tiểu phân loại lại nhiều vô số kể. Giả như thật sự có công pháp tu luyện vật này, như vậy mỗi một cái người đột biến công pháp trùng hợp suất đúng là quá thấp. Cũng khó trách người đột biến gặp bị đứt đoạn truyền thừa. Mà pháp sư truyền thừa gặp một đường lưu truyền tới nay đồng thời còn có thể không ngừng hoàn thiện. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Bởi vì những pháp sư này toàn rất sao tương đương với ngũ linh căn phế vật cặn bã. Chỉ cần là ma pháp sư nghiên cứu ra phép thuật, bọn họ đều có thể học. Trên căn bản không có cái gì xứng đôi độ vấn đề. Nhưng khác một mặt, bọn họ thiên phú lại cặn bã vô cùng thê thảm. Ngoại trừ Ancient One, trên căn bản tất cả đều là cặn bã. Mà Ancient One chi vì lẽ đó như thế điếu. Nhưng là cùng với nàng sống được trường. Đồng thời từ không gian tối tăm rút lấy sức mạnh. Cộng thêm trên tam gem có quan hệ. Nói thật, đem ma vố các pháp sư ném đến dị giới đi. Phỏng chừng cùng một màu phép thuật học đồ. Ma vô người bình thường phép thuật thiên phú chính là như thế cặn bã. Duy nhất một cái thiên phú cao một điểm. Phỏng chừng chính là Dr. Strange. Nghĩ như vậy lên lộ nhất phương đều có chút hoài nghi. Cái kia hàng sẽ không là từ dị giới xuyên Việt tới thiên tài đi. Từ phép thuật bên trong rút lấy tri thức. Tăng lên cấp bậc của chính mình. Độ khó cũng là không nhỏ a. Lộ nhất phương cười khổ tự nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.